Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, gặp thành chủ. Chảo Quỷ Tiên, theo ta đi, ta mang ngươi đi gặp thành chủ. Trước khi tên kia hộ vệ nhìn xem Lâm Long nói ra. Sau đó mang theo Lâm Long hướng vàng son lộng lẫy, vô cùng khí phái phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ rất lớn, cửu khúc 18 ngoặt, hòn non bộ suối phun. Cái gì cần có đều có, ngươi đi vào bên trong, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Hộ vệ đem Lâm Long đưa đến một chỗ đình nghỉ mát nói ra. Lâm Long gật đầu, sau đó trong chiều mặt đi. Chưa có chạy bao lâu, chứng kiến hai gã thủ vệ siêu dưới Lâm Long thân, sau đó mang theo Lâm Long đi vào thành chủ gian phòng, cùng nhau đi tới. Có thể nói đề phòng xâm nghiêm, toàn bộ là địa tiên đỉnh phong tiên nhân, những người này đều là thành chủ hộ vệ đội. To như vậy cái cực quang thành, phải dựa vào bọn hắn thủ hộ. Đi vào phòng, Lâm Long chứng kiến một cái rất giận phái trung niên, toàn thân phát ra một cổ cao quý khí tức, lại để cho người xem xét đã biết rõ người này thân phận bất phàm. Không cần hỏi Lâm Long cũng biết, người này có lẽ tự là thành chủ rồi. Không nghĩ tới gặp thành chủ dễ dàng như vậy, nguyên bản hắn cho rằng gặp thành chủ rất khó khăn, chuẩn bị xông vào, hiện tại xem ra là không cần. Gặp Lâm Long tiến đến, thành chủ mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Long hỏi. Đem người cũng biết đều nói ra đi, ta bề bộn nhiều việc. Ha ha, thành chủ quả nhiên trực tiếp, ta đây cũng trực tiếp một chút a. Ta nghe nói quỷ tộc có quỷ tiên trà trộn vào cực quang thành, sau đó thành chủ ngươi một mực tìm không thấy, trên thực tế chúng đều xen lẫn trong hộ vệ của ngươi trong đội rồi. Ta cũng là trước khi gặp được một đám quỷ tiên giả trang hộ vệ đội, sau đó bị ta giết chết. Lâm Long thản nhiên nói. Ừ, lúc này, thành chủ lông mày nhíu lại, bắt đầu cẩn thận dò xét Lâm Long. Ngươi là làm sao thấy được? Rất đơn giản, quỷ tộc cùng chúng ta tiên tộc bất đồng. Chúng cho dù tại như thế nào giả trang, khí tức trên thân cũng giả trang không được. Các ngươi nhìn không ra rất bình thường, nhưng là ta có thể nhìn ra. Nếu như thành chủ không tin, đại khái có thể triệu tập hộ vệ của ngươi đội. Ta cam đoan với ngươi đem quỷ tộc quỷ tiên toàn bộ bắt được đến. Lâm Long nhìn xem thành chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đối mặt thành chủ uy nghiêm hồn nhiên không sợ. Ngươi là nhân tài, nhìn thấy ta rõ ràng không sợ hãi. Nói đến đây, thành chủ hai mắt nhanh chằm chằm Lâm Long. Sau đó thản nhiên nói. Người tới, lại để cho sở hữu tất cả hộ vệ đội đều tại quảng trường tập hợp. 10 phút ở trong ta muốn tới kiểm duyệt. Nói xong, thành chủ lại nhìn xem Lâm Long nói ra. Tiểu tử, hy vọng ngươi nói là sự thật. Nếu là dám gạt ta, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Ha ha, yên tâm đi, ta cho dù có 10 cái lá gan cũng không dám lừa ngươi. Ai nói ngươi không dám? Ta nhìn ngươi tự dám, chàng trai có hứng thú hay không đi theo ta? Thành chủ thập phần thưởng thức Lâm Long, không nói Lâm Long có thể nhìn ra quỷ tộc, chỉ bằng Lâm Long phần này khí phách, đều đáng giá bồi dưỡng. Như Lâm Long loại cảnh giới này tiên nhân, cái kia nhìn thấy hắn không phải nói chuyện đều run rẩy, thậm chí liền eo cũng không dám đứng thẳng, chỉ có Lâm Long, tùy tâm sở dục. Đối mặt thành chủ khí thế không sợ hãi chút nào, loại người này nhất định là nhân tài. Về sau ta muốn cùng ngươi, ta hội tới tìm ngươi. Lâm Long nhìn xem thành chủ cười nhạt một tiếng, hay nói giỡn, tự thành chủ mà thôi, có phúc đức năng lực gì lại để cho Lâm Long đi theo hắn. Hắn đi theo Lâm Long còn không sai biệt lắm, bằng vào Lâm Long thiên phú, không xuất ra trăm năm nhất định vượt qua hắn. Đến lúc đó ai đi theo ai cũng không nhất định. Nhìn như thành chủ phong quang, nhưng ở cường giả trước mặt, thành chủ cái gì cũng không phải. tựu tam trọng thiên tùy tiện xuống một vị tiên nhân, thành chủ cũng không dám đắc tội. Được rồi, cái kia thật là đáng tiếc. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi nhìn xem ai là quỷ tộc. Thành chủ nhìn xem Lâm Long có chút tiếc hận. Hắn cho rằng Lâm Long không đi theo hắn là tổn thất thật lớn. Có bao nhiêu người muốn cùng hắn đều không có cơ hội. Đi theo hắn tu luyện tài nguyên, muốn cái gì có cái đó. Thật vất vả đến hứng thú muốn hôn tự đề bạt một người. Rõ ràng bị cự tuyệt rồi. Quả thực lại để cho thành chủ thật bất ngờ. Bất quá cũng không có gì. Chỉ là thay Lâm Long tiếc hận. Thiên tài, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không quan tâm Lâm Long một cái. Chính yếu nhất chính là hắn thưởng thức Lâm Long gan phách. Đi thôi, Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó cùng lấy thành chủ hướng phủ thành chủ quảng trường đi đến. Quảng trường rất xa, hai người đi 20 phút mới đến. Đi vào quảng trường tựu chứng kiến cực lớn trên quảng trường rậm rạp chằng chịt đứng đầy người. Tựa như giống như con kiến. Tại nhiều như vậy người dưới tình huống, thành chủ cho rằng Lâm Long khẳng định tìm không thấy. Hơn nữa muốn thực sự quỷ tộc lăn lộn trong này, hắn làm sao có thể không biết. Sở dĩ làm như vậy chính là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, bằng không thì tựu cũng không là Cực Quang Thành thành chủ rồi. Có thể làm thành chủ vẫn có vài thanh bàn chài. Thành chủ, người nhiều lắm, người có thể hay không lại để cho bọn hắn xếp hàng ở trước mặt ta đi qua, như vậy dễ dàng một chút. Lâm Long nhìn về phía thành chủ nói ra. Đi, lại để cho bọn hắn đều tại vị huynh đệ kia trước mặt đi qua. Tốc độ nhanh điểm. Thành chủ nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn một gã hộ vệ nói ra. Người này hộ vệ hẳn là thành chủ thân tín, chuyên môn thay thành chủ làm việc. Trước khi trong phòng người này hộ vệ tựu ở một bên nhìn xem. Cùng loại với trên địa cầu kẻ có tiền cận vệ hoặc là quản gia ở trong. Rất nhanh, hắn phân phó xuống dưới. Những hộ vệ này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc theo Lâm Long bên người từng cái đi qua. Bọn hắn thật sự không hiểu nổi thành chủ làm như vậy vì cái gì. Nhưng lại theo một cái con sâu cái kiến trước mặt đi qua. Muốn phá đầu cũng nghĩ không đến thành chủ mục đích. Nhưng thành chủ hạ lệnh, bọn hắn chỉ có thể nghe theo, xếp thành một đầu dài long, nhào nhào tại Lâm Long bên người đi ngang qua. Ngươi chờ một chút, đứng đằng sau ta đi. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem theo bên cạnh mình đi ngang qua hộ vệ nói ra. Là, vì cái gì? Người này hộ vệ có chút mộng bức. Nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác gọi hắn đứng ở sau lưng đi. Nói nhảm cái gì? Tranh thủ thời gian, gặp hộ vệ trần chờ, thành chủ thân tín nhịn không được mở miệng nói. Lúc này người này hộ vệ chỉ có thể đứng sau lưng Lâm Long, đại khí không dám ra. Mà Lâm Long trong nội tâm cười lạnh. Những này quỷ tiên giả bộ thật đúng là đặc biệt sao? Như trách không được có thể đã lừa gạt nhiều người như vậy. Nhưng là muốn lừa gạt hắn, cái này là không thể nào. Mà người này hộ vệ đúng là quỷ tiên, cùng Lâm Long muốn đồng dạng. Quả nhiên thành chủ hộ trong vệ đội còn có quỷ tiên. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long đứng phía sau người càng ngày càng nhiều, ít nhất 500 người. Những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt đều nghiêm túc lên. Sau lưng Lâm Long toàn bộ là quỷ tiên, bọn hắn tầm đó cũng giúp nhau nhận thức. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, chúng rất nguy hiểm a hát. Nhiều như vậy quỷ tiên ở bên trong, không có một cái nào tiên tộc. Tiên tộc toàn bộ tại Lâm Long bên người đã đi ra, chỉ có chúng bị lưu lại. Đại ca, làm sao bây giờ? Tình huống có chút không ổn a. Chẳng lẽ thằng này có thể nhìn ra thân phận của chúng ta, sau đó cố ý giữ chúng ta lại đến, tại đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Lúc này, một gã quỷ tiên tại một danh khác quỷ tiên bên tai xì xào bàn tán. Ngươi nhỏ giọng một chút, kiên nhẫn xem một chút đi. có lẽ không phải nhìn ra thân phận của chúng ta, là vì chuyện khác, trên thế giới này ngoại trừ trong truyền thuyết Mao Sơn đệ tử, tại nhị trọng thiên sẽ không người có thể đi ra chúng ta ngụy trang. Hơn nữa chúng ta đều là quang minh chánh đại gia nhập hộ vệ đội. Nếu là thật phát hiện thân phận của chúng ta đây chỉ có thể chạy. Nhiều người như vậy, cho dù thành chủ tự mình ra tay cũng không thể đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Được rồi, cái kia đang đợi các loại. Xem tiểu tử này muốn chơi cái gì thủ đoạn. Quỷ tiên nhìn xem Lâm Long nghiến răng ngứa nói. Muốn là có thể ra tay giết Lâm Long. Nó đã sớm xuất thủ. Hiện tại khiến cho nó lo lắng hãi hùng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.